Nữ phụ pháo hồi A quyết định đình công. Chương 19, cô thực sự nghĩ tôi là thánh nhân sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lê rất muốn gật đầu đồng ý, Trô cũng không hiểu tại sao trước đây mình lại có thể yêu Kiều Mộc Mộc đến mức chết đi sống lại như vậy. Ngoài cái gọi là hào quang nữ chính khó giải thích ra, lý do chính có lẽ là do chính bản thân cô. Đó chẳng phải là vì không có mắt thẩm mỹ sao? Nhưng mặt khác, trong vòng tay của Thẩm Mặc phía sau lưng, Tô Lê có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể mình tăng nhanh và trái tim không thể ngừng đập loạn xạ. Cảm giác ngứa ngáy nơi chân răng và khát vọng chiếm hữu của một alpha tiếp tục bùng lên. Cô đưa tay nắm lấy cổ tay Thẩm Mặc đang quấn quanh eo mình, nắm chặt rồi lại thả ra, lặp lại vài lần nhưng cuối cùng không thể kiềm chế được, đành mở bàn tay ra và nắm chặt lấy tay Thẩm Mặc. Nếu gu của tôi tệ, thì bây giờ như thế này là gì? Giọng cô quá thấp, Thẩm Mặc không nghe rõ. Gì cơ? Không có gì. Tô Lê cố gắng quay đầu lại nhìn cô. Không về phòng sao? Hai tay cô đặt lên mờ u bàn tay của Thẩm Mặc, giọng khàn khàn hỏi tiếp. Tay cô luôn lạnh như vậy à? Thẩm Mặc khẽ. Ừ, một tiếng, tay cô nóng quá, hình như cô ấy cười nhẹ. Lại ra mồ hôi nữa rồi. Tô Lê liếm môi, tìm một cái cớ. Có chút nóng, đúng là nên thay đồ rồi. Một tay của Thẩm Mặc thoát ra khỏi vòng tay của cô, lần mò đến bên hông của cô. Chỗ này phải không? Tô Lê chưa kịp phản ứng. Hả? Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Thẩm Mặc đã tìm thấy chiếc dây kéo nhỏ xíu và nhẹ nhàng kéo nó xuống. Chiếc váy cưới ôm sát người của Tô Lê liền mở ra một khe hở ở bên cạnh. Luồng không khí lạnh bất ngờ tràn vào. Tô Lê hoàn toàn không phòng bị, theo phản xạ cong người lên, đẩy chân của Thẩm Mặc đến nỗi hai chân cô ấy cách mặt đất. Cô đang nóng không chịu nổi, mà Thẩm Mặc lại nghĩ rằng hai người đang chơi một trò chơi thú vị nào đó, cười đến run rẩy trên lưng cô. Ha ha ha Tô Lê ha ha ha. Ngay sau đó, Tô Lê nghe thấy cô ấy hỏi, cô có thể cõng tôi sao? Ôi trời, Tô Lê thở dài, cô ngoan ngoãn đưa tay ra sau, đỡ lấy mông của Thẩm Mặc, cõng cô ấy lên lưng mình rồi quay người, đi về phía phòng khách của căn hộ. Trong phòng khách có một quầy bar nhỏ, trên đó bày đầy các loại đồ uống. Cô dâu trong chiếc váy trắng xinh đẹp cõng người bạn đời trong bộ áo choàng tắm dừng lại bên cạnh. Cô định đặt Thẩm Mặc xuống ghế quầy bar, nhưng Thẩm Mặc lại kiên quyết bám chặt vào cô, không chịu rời ra. Thẩm Mặc vòng tay qua cổ cô, tựa đầu lên lưng cô, mái tóc dài xõa xuống bên má Tô Lê. Cô gõ ngón tay lên vai Tô Lê. Tôi muốn rượu, Thẩm Mặc. Tô Lê nghiến răng nói. Cô thực sự nghĩ tôi là thánh nhân sao? Thẩm Mặc nghiêng đầu nhìn cô. Cô vuốt ve má Tô Lê, dùng giọng nói quyến rũ đáp lại. Tại sao cô phải giả làm thánh nhân? Tô Lê như ngừng thở, suýt nữa mất kiểm soát. Cô nhanh chóng hít sâu, đưa một tay lên. Những ngón tay thon dài lướt qua mấy chai rượu vang đắt tiền, cuối cùng cầm về một chai nước khoáng cao cấp. Thẩm Mặc không hài lòng. Cô tức giận há miệng cắn má Tô Lê, nhưng vì không có sức lực, chỉ để lại trên mặt cô một đống nước miếng. Tôi muốn uống rượu, ngoan nào, đừng nghịch. Cảm thấy người kia sắp trượt xuống, Tô Lê vội vàng dùng một tay đỡ mông cô ấy lên. Tay còn lại của cô vẫn cầm chai nước khoáng, không còn tay nào để mở nắp, cô đành chọn cách mở nắp bằng răng. Kết quả là, khi nắp được mở, nước trong chai bắn ra, làm ướt cả mặt cô và Thẩm Mặc. Thẩm Mặc hừ nhẹ không hài lòng, liếm liếm ngón tay bị ướt. Lạnh quá, hộp hộp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng chưa làm gì nhiều, mà Tô Lê đã thở hổn hển không ngừng. Cô biết mình không còn nhiều thời gian, vội vã lấy từ túi áo một gói giấy nhỏ, cố gắng mở ra, lấy một viên thuốc nhỏ bên trong nuốt xuống cùng với ngụm nước khoáng. Thẩm Mặc ngơ ngác nhìn động tác của cô vừa uống cái gì vậy? Lời chưa dứt, Tô Lê đã thu tay lại, bất chấp sự giãy giụa của cô ấy, đặt cô ấy xuống đất. Thẩm Mặc ngước mắt lên, Tô Lê quay lưng lại, cô không còn do dự, nắm lấy vai của Thẩm Mặc, nghiêng người hôn lên môi cô ấy. Thẩm Mặc ban đầu kinh ngạc, nhưng rất nhanh chóng phản ứng lại, ngoan ngoãn phối hợp với hành động của cô. Tô Lê thực sự quá nóng vội, trước đây cô có quá nhiều lo lắng, như một con thú hoang bị nhốt trong lồng, không bao giờ có thể giải tỏa hoàn toàn khao khát. Nhưng bây giờ, khi cô đã chuẩn bị sẵn sàng, cô lại sợ rằng mình không có đủ thời gian. Vì vậy, cô thậm chí không thể đợi để đưa Thẩm Mặc trở về phòng ngủ. Dù đó chỉ cách có vài bước chân, cũng vội vàng đè Thẩm Mặc nằm xuống tấm thảm bên quầy bar và bắt đầu chiếm lấy cô ấy. Môi dính vào môi, lưỡi quấn vào lưỡi, nước bọt trộn lẫn, không thể phân biệt của ai là của ai. Chiếc áo choàng lỏng lẻo không có tác dụng gì, nốt buộc nhanh chóng bung ra. Mái tóc đen của Thẩm Mặc xóa trên làn da trắng muốt, khung cảnh đẹp như một bức tranh nghệ thuật. Tô Lê thở dốc, ngón tay lướt dọc từ đôi mắt sáng lấp lánh của cô ấy, xuống má, môi đã bị cắn sưng đỏ và đường viền cằm tinh tế. Đôi mắt của Thẩm Mặc nửa mở nửa khép, ánh nhìn đã trở nên mơ màng. Từ đầu đến cuối, cô ấy vẫn luôn say mê nhìn Tô Lê, phát ra tín hiệu khao khát. Tay của Tô Lê cuối cùng cũng chạm đến eo cô ấy. Thẩm Mặc khẽ rên, Tô Lê, giây tiếp theo, Tô Lê giúp cô ấy chỉnh lại cổ áo, tiện tay thắt nút dây áo thành một chiếc nơ thật chắc. Xong rồi, Thẩm Mặc đứng hình, thuốc đã bắt đầu có tác dụng, Tô Lê thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy rồi kéo cô ấy đứng lên. Thậm chí cô còn ân cần giúp Thẩm Mặc phủi bụi trên áo choàng. Xin lỗi, vừa rồi hơi thất lễ, Thẩm Mặc siết chặt cánh tay cô. Tại sao lại dừng lại? Hô, Tô Lê mỉm cười, cũng may là tôi đã có sự chuẩn bị trước. Cô nhặt gói giấy nhỏ trên quầy bar lên. Xem này, Thẩm Mặc cau mày, đây là, cái gì, thuốc ức chế mạnh, Tô Lê tự hào giới thiệu, tôi sợ có chuyện ngoài ý muốn, nên đã chuẩn bị sẵn. Cô nhìn Thẩm Mặc, có lẽ cô vừa bước vào kỳ nhạy cảm, nên cơ thể rất nhạy cảm. Nói rồi, cô đưa viên thuốc còn lại ra trước mặt Thẩm Mặc. Uống nó, rồi ngủ một giấc là khỏe. Thẩm Mặc nhìn cô không nói nên lời, Tô Lê vẫy tay trước mặt cô. Thẩm Mặc tức đến mức ngực phập phồng. Cô hất tay Tô Lê ra, từ chối. Tôi không uống. Tô Lê chớp mắt vô tội. Hả, tại sao không uống? Cô đứng đó bối rối, cầm viên thuốc, không biết phải làm sao. Thẩm Mặc ngước lên nhìn cô, ánh mắt lấp lánh như ẩn chứa hàng ngàn ngọn sóng ngầm. Cô không nói gì, quay người bước về phòng ngủ. Tô Lê kéo cô lại, nghiêm túc nói. Không được, cô phải uống thuốc. Cô trở nên nghiêm nghị. Với tình trạng hiện tại, không uống thuốc cô không chịu nổi đâu. Trong phòng tràn ngập hương xạ hương trắng, cơ thể Thẩm Mặc nóng bừng, sắc đỏ đã lan ra khắp người. Cô từ từ đưa tay ra, ngón tay mềm mại nhẹ nhàng chạm vào cổ tay Tô Lê. Đó là một cử chỉ vô nghĩa, nhưng lúc này, khi Thẩm Mặc làm thế, nó mang lại cảm giác như đang nũng nịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng đã uống thuốc ức chế. Nhưng Tô Lê vẫn nghiến chặt răng để giữ tỉnh táo. Cô nhét viên thuốc vào giữa môi Thẩm Mặc. Uống rồi sẽ khỏe thôi. Thẩm Mặc lè lưỡi ra, ngang ngạnh đẩy viên thuốc ra ngoài. Tô Lê, hai người giằng co vài lần, Thẩm Mặc nhất quyết không chịu uống thuốc. Cuối cùng, Tô Lê híp mắt. Cô đặt viên thuốc vào đầu lưỡi của mình, uống một ngụm nước, sau đó kéo Thẩm Mặc lại và hôn cô ấy. Cả hai ngã xuống sàn. Thẩm Mặc, người đã bước vào kỳ nhạy cảm, mềm yếu không phải đối thủ của cô. Sau vài lần thử thách, Tô Lê đã thành công đưa viên thuốc vào cơ thể cô ấy. Thẩm Mặc ho sặc sụa, đôi mắt cô đỏ lên, che miệng lại trừng mắt nhìn Tô Lê. Tô Lê cảm thấy đã hoàn thành nhiệm vụ, thở dốc để cô ấy tùy ý chút giận. Rất nhanh, cả hai lại thở bình thường. Thẩm Mặc cười khẽ, nhưng không rõ ý gì. Cảm ơn cô nhé, Tô Lê đáp lại bằng một tiếng. Ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào khóe mắt Thẩm Mặc, rõ ràng là cô ấy đang cười, nhưng lại có một giọt nước mắt lấp lánh đọng nơi khóe mắt. Thẩm Mặc muốn đứng dậy, nhưng Tô Lê kéo tay cô lại. Cô nhìn Thẩm Mặc, ánh mắt đầy nghi vấn và không hài lòng. Tô Lê chậm rãi cúi xuống, dùng đầu lưỡi liếm giọt nước mắt đó, ngậm lấy nó trong môi. Mạn, ngay sau đó, cô buông tay. Cô vào phòng ngủ đi, đêm nay tôi ngủ ở phòng khách. Thẩm Mặc quay người bước đi, chỉ để lại một chữ. Được, lạnh lùng, Tô Lê thở dài, ngồi thừ một lúc rồi đứng dậy vào nhà vệ sinh trong phòng khách để chỉnh lại đầu tóc. Cô nhìn vào gương, thấy mình với khuôn mặt trang điểm lem nhem, tóc tai bù xù, nhưng vẫn còn vết son đỏ tươi trên môi. Màu son ấy lạnh hơn so với thỏi son màu cam cô đã dùng hôm nay. Nhận ra điều gì đó, Tô Lê nhẹ nhàng dùng ngón tay quệt một chút, rồi đưa lên mũi người. Mùi xạ hương trắng, cô khẽ cười, đưa ngón tay vào miệng. Ở phía bên kia, trong phòng ngủ, trên chiếc giường trải đầy hoa hồng, Thẩm Mặc cầm một bông hồng tội nghiệp trong tay, không có mắt thẩm mỹ. Thẩm Mặc, không có mắt thẩm mỹ. Thẩm Mặc, không, Bông hồng chịu không nổi sự giày vò, rất nhanh trên cành trơ trọi chỉ còn lại một cánh hoa đỏ cuối cùng. Thẩm Mặc ngẩn người, rồi nổi giận ném cả bông hồng xuống đất. Sau một lúc, cô nhận ra mình vừa làm gì ngu ngốc, liền đưa tay lên che mặt, thở dài một tiếng. Cách chương.